Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174. Có tư cách phát cáo, Trần Thuật đói, tưởng niệm lão cha mì lòng gà xé phay mặt dưa chua mì thịt băm. Tưởng niệm lão cha làm xôi trào lát cá rau xào heo luộc chấm ớt cay Thượng Hải đậu hù xanh. Còn muốn tưởng niệm hôm qua không có ăn hết cái kia nửa nồi hương cay cua. Trần Thuật tâm lý hối hận a, nếu như lúc đó ăn nhiều mấy khối thịt cua vậy thì tốt rồi. Nếu không phải gặp phải những bạn học kia, nếu không có uống cái kia một bụng bia, hắn cũng không đến mức sẽ đói thành dạng này. Theo đê sông một bên gặp phải sư tử bắt đầu, song phương đấu trí đấu dũng, lượng vận động cực lớn. Hơn nữa lại chảy nhiều máu như vậy, cho nên thể lực tiêu hao đặc biệt nhanh. Đến trời vừa rạng sáng chuông thời điểm, Trần Thuật đã cảm thấy cái bụng ục ục kêu to. Lưu Long nằm tại cái kia tấm phá ngủ trên giường chính hương. Tiếng ngáy như sấm, Trần Thuật có chút đồng tình sư tử. Có dạng này một cái bạn cùng phòng, sợ là trong khoảng thời gian này không có ngủ cái trước tốt cảm giác a. Nhưng là nghĩ đến cái này mãnh nhân có thể tại trong bãi tha ma ăn ra, lại cảm thấy chút chuyện nhỏ này thật sự là không đáng giá nhắc tới. Sư tử ngồi trên ghế đọc tiểu thuyết là Kim Dung ỷ Thiên Đồ Long Ký. Bởi vì điện thoại di động rất dễ dàng bại lộ bọn họ vị trí, cho nên không dùng thời điểm bọn họ thì đưa di động cho lập tức tắt máy. Đêm dài đằng đẵng, không cách nào giấc ngủ, tự nhiên muốn tìm một ít chuyện giết thời gian. Trang giấy bản tiểu thuyết võ hiệp cũng là lựa chọn tốt nhất. Sư tử vô cùng cảnh giác, cho dù hoàn toàn chìm vào tiểu thuyết nội dung cốt truyện, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu chỉ hướng Trần Thuật bên này nhắm vào liếc một chút. Giống như Trần Thuật tùy thời liền có khả năng cởi ra dây thừng chạy mất đồng dạng. Trần Thuật một mực tại len lén liếc lấy sư tử. Hắn biết, người này con mắt tuy nhiên nhìn chằm chằm vào trang sách, nhưng là khóe mắt liếc qua lại thả trên người mình. Chỉ cần hắn bên này hơi có dị động, cái kia một bên liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Trần Thuật biết sư tử thân thủ, cũng rõ ràng hắn có thể làm ra điên cuồng cỡ nào sự việc. Cho nên, cho dù đôi tay bị trói đau nhức, cánh tay sau ngoặt khiến người ta toàn thân đau nhức, hắn cũng vẫn duy trì tuyệt đối an tĩnh. Người ưa thích Chu Chỉ Nhược còn là ưa thích Triệu Mẫn. Trần Thuật lên tiếng hỏi. Triệu Mẫn, sư tử nói ra. Ta cũng là. Trần Thuật cao hứng nói ra. Ngươi vì cái gì ưa thích Triệu Mẫn? Sư tử vô ý thức ở giữa trả lời Trần Thuật vấn đề. Đợi đến kịp phản ứng lúc, Trần Thuật phía dưới một vấn đề đã ném qua đến. Sư tử đem tiểu thuyết hợp lại, đè thấp giọng khàn giọng nói ra. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi câm miệng cho ta. Đánh thức lão đại, cho ngươi ăn giao tử. Ta cũng không muốn nói chuyện. Chủ yếu là cái bụng thật là quá đói. Trần Thuật không có ý tứ nói ra. Tìm một người trưởng thành muốn ăn hắn thật đúng là có một chút cảm giác nhục nhã. Xem ở hai chúng, ta đều ưa thích Triệu Mẫn phân thượng, có thể hay không cho ta một chút ăn? Không được, sư tử thẳng thắn cự tuyệt, ta nhanh chết đói, ta nếu như chết đói, các ngươi cũng lấy không được tiền chuộc, đúng hay không? Ngươi không chết, sư tử một mặt chắc chắn nói ra, hắn đối với chuyện này rất có kinh nghiệm, nhìn Trần Thuật hiện tại tinh thần trạng thái. Một lát khẳng định là không chết. Cho ta một chén mì tôm, thì các ngươi vừa rồi ăn loại kia, được hay không? Dù sao trời sáng các ngươi cầm tới tiền, cũng không thể lại tại cái địa phương quỷ quái này ở lại. Đến thời điểm trong tay các ngươi có nhiều tiền như vậy, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, còn thừa mì tôm không đều lãng phí. Lãng phí cũng không cho ngươi ăn. Sư tử nói ra. Lại dám nói chuyện, ta liền đem ngươi cho đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi là muốn ngồi đấy vẫn là muốn nằm? Tự chọn. Sư tử một lần nữa ngồi trở lại, lại một lần nữa nâng lên quyển kia nhìn một nửa Ỷ Thiên Đồ Long Ký, xem ra Trần Thuật muốn ngồi lấy, cho nên lựa chọn khác không nói thêm gì nữa, dùng loại kia quỷ dị tư thế nằm một đêm lời nói. Hắn eo đều muốn gãy mất, dù sao, cái này eo về sau còn có tác dụng lớn, không thể tùy tiện thì báo hỏng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thuật dã rời vô cùng, con mắt cũng khó có thể mở ra, nhưng là bởi vì cái bụng nghèo đói, nhưng lại một mực khó có thể ngủ. Chít chít chít, một con chuột theo trong góc chui ra, tại Trần Thuật dưới chân chạy tới chạy lui. Trần Thuật cùng nó liếc nhau, phát hiện cái này con chuột trâu tròn ngọc sáng rất là nhục cảm. Nghe nói có người đem chuột thịt làm thành mỹ vị món ngon. Trước kia nghe thời điểm, Trần Thuật cảm thấy rất buồn nôn. Bây giờ nghĩ lại, hắn ngã là ta nguyện ý đi nhấm nháp một phen. Dù sao, chuột thịt cũng là thịt a. Ba, Trần Thuật trên mặt bị tưới một chậu nước lạnh. Trần Thuật mở choàng mắt, lúc này mới phát hiện sắc trời đã sáng rõ. Hắn nhìn chằm chằm cái kia con chuột nhìn, nhìn một chút chuột chạy. Hắn cũng không biết cái gì thời điểm ngủ, không có điện thoại di động, Trần Thuật không có cách nào xác định thời gian cụ thể. Bất quá, nhìn hiện tại ánh sáng độ sáng, sợ là đã đến giữa trưa khoảng 11 giờ. Sư tử trong tay bưng cái chậu rửa mặt đứng tại Trần Thuật trước mặt. Nhìn thấy Trần Thuật bối rối mở to mắt, liền cũng không quay đầu lại quay người đi. Lưu Long Chính đang vùi đầu ăn mì, nhìn thấy Trần Thuật tỉnh, cười ha hả nói ra, còn có 12 giờ thì muốn tìm ngươi hảo huynh đệ lấy tiền. Tiền không có tới, mạng ngươi nhưng là không còn. Ta tin tưởng bọn họ, Trần Thuật nói ra, bọn họ nhất định không sẽ để cho các ngươi thất vọng. Hy vọng như thế, Lưu Long dùng cái xiên bốc lên một đống lớn mặt hồng hộc hướng trong mồm đưa. Mơ hồ không rõ nói ra, chỉ có như thế một cơ hội, hắn để cho chúng ta thất vọng, chúng ta cũng chỉ có thể để ngươi thất vọng, các ngươi cũng sẽ không để ta thất vọng. Trần Thuật, một mặt nịnh nọt cười lấy, nói ra, Lưu Tổng, có thể hay không cho ta cũng pha bát mì? Ta nhanh đói gần chết. Lưu Long ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật, nhẹ nhàng thở dài nói ra, ngươi xem một chút, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngươi nếu như không có vạch trần ta một đao kia, ta đây vẫn là Nhạc Hải Tổng Giám Đốc, ăn ngon uống sướng, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm sống mơ mơ màng màng. Ngươi đây, cũng có thể thật tốt cùng ngươi đại minh tinh nói chuyện yêu đương. Còn tìm người lấy một chén mì tôm ăn sao? Ta cũng hối hận a. Trần Thuật cũng theo thở dài, nói ra, cái kia thời điểm tuổi trẻ, không hiểu chuyện, nếu như lại cho ta một cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Đáng tiếc a, chúng ta đều về không đầu. Lưu Long nói ra, quét mắt một vòng cái bàn dưới chân mì tôm dương, nói ra, Thành, ta để sư tử cho ngươi phao một chén. Lão đại, không thể cho hắn ăn mì. Ăn no, hắn liền bắt đầu lên một chút ý đồ xấu. Sư tử lên tiếng khuyên can. Ngoặc kép, Trần Thuật tâm lý cái kia hận a. Ta là ăn nhà ngươi thóc gạo vẫn là đào nhà ngươi tổ phần. Để ngươi đối với ta như thế phòng bị, ta đều đã bị các ngươi buộc thành xác ướp. Ngươi chính là cho ta ăn hai bát mì ba bát mì. Ta còn có biện pháp đem cái này dây thừng cho tránh thoát. Trần Thuật vốn cho là sư tử là không nỡ mặt, cảm tình là đối chính mình nhân phẩm không tín nhiệm. Cái này so không nỡ mặt nghiêm trọng nhiều. Bàn tử Lưu Long suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy sư tử nói rất có đạo lý. Nói ra, xác thực, câu nói kia là nói thế nào? No bụng nghĩ, người ăn một lần no bụng, liền bắt đầu muốn những cái kia suy nghĩ màu hồng sự việc. Dạng này, người cho hắn ăn nửa bát, cũng không thể thật bắt hắn cho chết đói. Hai huynh đệ chúng ta tuổi già hạnh phúc còn hệ ở trên người hắn đây. Sư tử suy nghĩ một chút, liền chạy tới cho Trần Thuật lấy hộp mặt, cũng không cần nước sôi tưới pha, trực tiếp tách ra một nửa mặt khối hướng Trần Thuật trong mồm nhét. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Trần Thuật tâm lý tức giận, cắn một cái phía dưới một khối lớn mặt ở trong miệng mặt nhai nuốt lấy. Răng rắc rung động, thật là thơm. Trần Thuật nghĩ thầm, coi như ngươi cho ta ăn mì, ta về sau cũng sẽ trả thù các ngươi. Giả dụ còn có cơ hội lời nói. Đến 2 giờ chiều, Lưu Long cũng có chút chờ không nổi. Nhìn lấy Trần Thuật hỏi, ngươi người huynh đệ kia có hay không đem tiền chuẩn bị kỹ càng? Ta cũng không rõ ràng, nếu không gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Thuật nói ra, Lưu Long nhìn về phía sư tử, nói ra, gọi điện thoại, muốn là chuẩn bị tốt, cứ dựa theo chúng ta thương lượng xong kế hoạch an bài tiếp đầu địa điểm. Nếu như chưa chuẩn bị xong, cũng có thể thúc một thúc bọn họ, nói cho bọn hắn chỉ có mấy giờ thời gian, đợi đến ban đêm 12 giờ chúng ta còn lấy không được tiền. Liền đợi đến tới cho bọn hắn hảo huynh đệ nhặt xác đi. Sư tử gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, lại một lần nữa bấm Thang Đại Hải số điện thoại di động. Hỏi, tiền chuẩn bị kỹ càng sao? Đã chuẩn bị kỹ càng, cái gì thời điểm trả thù lao? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi, lần này, ngược lại là sư tử không quá chắc chắn. Cảnh giác hỏi, 10 triệu đô la Mỹ, nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Người tên quỷ nghèo này là không phải là chưa từng thấy qua tiền a? 10 triệu đô la Mỹ đối với các ngươi tới nói là một món khổng lồ. Nhưng là đối ta Thang Đại Hải tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Ngươi có biết hay không cha ta là người nào? Thang Đại Hải tại điện thoại bên kia chửi ầm lên. Sư tử giận dữ, đang muốn quất Trần Thuật một hồi đến báo thù, nhưng là nghĩ lại, đối phương như thế lý lẽ đầy đủ, chẳng phải chứng minh tiền kia đúng là chuẩn bị kỹ càng sao? Xem ở 10 triệu phân thượng, sư tử quyết định không chấp nhặt với Thang Đại Hải. Hắn nhìn về phía Lưu Long, Lưu Long cho hắn đánh một cái ok thủ thế, 3 điểm 45 phân, ngựa hoang bãi gặp. Sư tử nói ra, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao người, tốt, không có vấn đề. Thang Đại Hải sảng khoái đáp ứng, để Khổng Khê mang tiền tới, cũng chỉ cho phép Khổng Khê một người mang tiền tới. Sư tử nói ra, các ngươi nếu là dám báo động lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta giết con tin. Ngươi cho ta là thiểu năng trí tuệ a? Thang Đại Hải không vui, ta cực khổ tìm ta cha góp 10 triệu đô la Mỹ, sau đó để một nữ nhân đi qua cùng các ngươi giao dịch. Các ngươi quay đầu lại đem Khổng Khê cho buộc, lại tìm ta muốn 20 triệu, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngoặc kép ngoặc kép, sư tử cùng Lưu Long liếc nhau, nghĩ thầm, gia hỏa này bên người bằng hữu làm sao đều không theo lẽ thường ra bài a. Bất quá, Thang Đại Hải nói chuyện cũng xác thực có đạo lý, bọn họ chỉ cân nhắc chính mình vấn đề an toàn. Thang Đại Hải bên kia cũng có chính mình vấn đề an toàn muốn cân nhắc. Bọn họ kế hoạch là để Khổng Khê đến giao tiền sách người. Dạng này coi như có chuyện gì cho nên, Khổng Khê một nữ nhân cũng không thể đem huynh đệ bọn họ cho làm gì. Nhưng là, thẳng nếu bọn họ bên này nếu như động tay chân gì làm sao bây giờ? Kế hoạch vẫn là có lỗ thủng a. Ngươi tới, sư tử nói ra. Một mình ngươi tới, ta cũng đánh không lại các ngươi. Thang Đại Hải một giây nhận sợ. Ngươi muốn thế nào? Ta còn có một cái huynh đệ gọi là Lý huynh đệ. Hai chúng ta cùng đi giao tiền. Thang Đại Hải nói ra. Sư tử nhìn về phía Lưu Long. Lưu Long gật gật đầu. Nói ra, đáp ứng hắn. Được, không có vấn đề. Sư tử nói ra, 3 điểm 45 phân. Ngựa hoang bãi gặp, thì hai người các ngươi, thêm một cái chúng ta thì giết con tin, ngươi có hết hay không? Người trong tay các ngươi, chúng ta còn không nói gì đây. Các ngươi làm sao nhiều như vậy nói nhảm? Ngươi muốn cho Trần Thuật chết? Chết thì chết thôi, ta cam đoan 10 triệu đô la Mỹ. Thang Đại Hải không kiên nhẫn ngữ khí. Trần Thuật gấp, tranh thủ thời gian hướng sư tử cùng Lưu Long giải thích. Nói ra, các ngươi không nên tức giận. Không nên tức giận, hắn bị người xảo trá 10 triệu đô la Mỹ. Đây không phải một số lượng nhỏ. Trong lòng cũng kìm nén một bụng tức giận đây. Sư tử cùng Lưu Long nghe xong, Trần Thuật nói chuyện xác thực rất có đạo lý. Bằng hữu của mình xảy ra chuyện, cứu a phí tiền, không cứu a phí cảm tình, coi như quyết định móc ra như thế một số lớn khoản tiền lớn. Nhưng là tâm lý tức giận cũng là việc thường tình. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như bọn họ đứng tại Thang Đại Hải vị trí bên trên, tâm lý sợ là cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Sau đó, xem ở tiền phân thượng, bọn họ lại một lần nữa quyết định bất hòa Thang Đại Hải bực bội. Đổi cái góc độ nghĩ, Thang Đại Hải càng là tức giận, không càng là chứng minh hắn xác thực trù như vậy một số tiền lớn sao? Tiền người, có tư cách phát cáu, tự giải quyết cho tốt. Sư tử uy hiếp một câu, thẳng thắn cúp điện thoại. Cái này xuất phát, Lưu Long hỏi. Sư tử tính toán một chút lộ trình cùng thời gian, nói ra, có thể xuất phát, ta đi mở sân hiệu. Lưu Long nói ra, ngươi kéo lấy tiểu tử này tới. Được, sư tử đáp ứng. Lưu Long cầm lấy chìa khóa xe sau khi ra ngoài. Sư tử ánh mắt như đao, hung hăng khuét Trần Thuật liếc một chút, nói ra, thành thật một chút, ta biết, Trần Thuật liên tục gật đầu. Các ngươi cầm tới tiền sẽ không giết con tin à? Ngươi cứ nói đi. Sư tử khóe miệng xuất hiện một vệt tàn nhẫn ý cười. Trần Thuật cũng theo cười, nói ra, ta đoán các ngươi sẽ không. Ngươi đoán đúng. Sư tử đem Trần Thuật hai chân theo chân ghế phía trên cởi ra, lại đem hai tay của hắn theo ghế dựa dựa vào mặt giải phóng ra ngoài. Dắt lấy cổ hắn chỉ hướng bên ngoài xe tải đi qua. Motor ầm ầm, Lưu Long đã đem xe khởi động. Xe tải cửa xe là mở. Sư tử trước đẩy Trần Thuật lên xe, theo lấy chính mình cũng chuẩn bị theo leo đi lên thời điểm. Một cây thương đè vào hắn trên đầu. Ngồi tại buồng lái phía trên nam nhân xoay người lại, một mặt ý cười nhìn lấy sư tử, nói ra, không nên động, nhất động thì đánh nổ đầu ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?